Thần Võ Thiên Đế, chương 220, vây giết Lục Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tiểu Bảo chấn kinh sau khi vừa tối từ may mắn, còn tốt Phi Vân Tông không có đi trêu chọc hắn. Lục Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, trên đầu võ hồn lập lòe, phun ra nuốt vào lấy linh quang, phóng xuất ra khiến người ta khiếp sợ khí tức quyền cấp ngũ phẩm. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đơn giản không thể tin được. Mới tụ linh cửu trọng cảnh giới, võ hồn vậy mà liền đạt đến huyền cấp ngũ phẩm, khó trách có đáng sợ như vậy võ hồn sát thương vật lý. Mọi người chấn kinh, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trận chiến kia, Lục Vũ có thể thủ thắng, không phải liền là bằng vào thảo hồn hồn lực công kích. Thú võ hồn và tĩnh võ hồn có khác biệt đặc tính, thú võ hồn linh động, mà tĩnh võ hồn phần lớn có phụ trợ công năng. Cho nên hồn thiên sư cơ hồ đều là tĩnh võ hồn, giỏi về võ hồn phụ trợ chi thuật và công kích chi đạo. Ngươi là hồn thiên sư, Lam Thiên Vân nghiêm mặt cố nén trong lồng ngực lửa giận. Cái kia có trọng yếu không? Lục Vũ cười lạnh, đối Lam Huyết Tông không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lam Vân Thiên cười giận dữ nói, ngươi như có thể mở ra đạo ánh sáng này môn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Đây là biến tương yếu thế, chỉ bất quá nói đến tương đối huyền truyền. Lục Vũ không lĩnh tình, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi không phải tự phụ cuồng vọng sao? Liền nói quang môn đều mở không ra, còn sống cũng là mất mặt, không bằng chết đi coi như xong. Lam Thiên Vân tức giận đến toàn thân run rẩy cả giận nói. Người muốn chết, giết hắn cho ta. Chấm, Lam Huyết Tông đệ tử cùng nhau tiến lên, diệt trừ trọng thương 3 người, chết đi 4 người, trước mắt còn cả 8 người. Lam Vân Thiên không có xuất thủ, hắn tự kiềm chế thân phận, chỉ ở bên ngoài sân quan chiến. Lục Vũ lấy một địch tám, tình huống có chút không ổn, bởi vì làm đối thủ bên trong có 2 vị linh vũ ngũ trọng cảnh giới. 3 vị linh vũ tứ trọng, 3 vị linh vũ tam trọng, thực lực tổng hợp đủ để nghiền ép hết thải tụ linh cảnh. U linh quỷ trảo, Lục Vũ đoạt công, loại này chiến đấu với hắn mà nói là một loại tôi luyện, hắn tạm thời không có phát động võ hồn công kích mà là bằng vào kim thân bất diệt phiêu miểu thân pháp U linh quỷ trảo và bạo kích thiên trọng phá nghênh địch. Nhất định phải giết hắn. 8 cái Lam Huyết Tông cao thủ độ cao cảnh giác chia 3 tổ công kích liên miên không ngừng, không cho Lục Vũ một chút cơ hội thở dốc. 8 người phối hợp ăn ý, 30 chiêu bên trong liền khốn trụ Lục Vũ. Lần này, tiểu tử kia phải xui xẻo. Phi Vân Tông và cao thủ Từ Điện Tông đều tại tự mình nghị luận, bọn hắn lớn hy vọng nhiều Lục Vũ chết mất bởi vì Lục Vũ biểu hiện quá kinh người, khiến cho người ghen tị với. Lục Vũ tại không gian thu hẹp bên trong nhanh chóng né tránh, song quyền cương mãnh cuồng kình, nhưng lại lần lượt bị đánh lui, dù sao song phương cảnh giới có chênh lệch không nhỏ. Linh Vũ cảnh có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ linh cảnh, sở dĩ không áp chế nổi Lục Vũ, đó là bởi vì hắn có thiên mạch và bách xuyên mạch quan hệ tăng thêm cửu dương cương kình và kim thân bất diệt để Lục Vũ có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Một trường nghiêng đến, một cước bay tứ tung, một kiếm đi về hướng đông, một đao cuồng bổ. Những công kích này giao thoa chập trùng, tất cả đều hướng phía Lục Vũ công kích. Có chút Lục Vũ có thể né tránh, có chút bởi vì tốc độ và góc độ quan hệ, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, Lục Vũ bị đánh đến ngã trái ngã phải, tình cảnh bất lợi. Lục Vũ trong mắt lóe lên sát khí, hắn tại nhẫn, hắn đang chờ đợi thời cơ. Trước đây, Lục Vũ mượn nhờ võ hồn công kích liên sát 4 người, đối thủ đã có cảnh giác. Hiện tại, chỉ có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Lục Vũ tại khảo nghiệm mình năng lực kháng đòn, toàn thân đao thương bất nhập quyền cước khó thương tựa như bất hủ kim cương. Lạc Nhật kinh lôi, một quyền chín bạo, Lục Vũ mặc dù bị đánh đến đông dao động tây lắc nhưng lại đang toàn lực phản kích biểu hiện ra kiên cường và bất khuất. Tiểu tử, ngươi lật người không nổi, chịu chết đi. Lam Huyết Tông cao thủ cùng kêu lên gào thét từng cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực phát cuồng công kích. Tiểu tử kia phế định, người quan chiến đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bởi vì Lục Vũ đã bị vây đánh quyền cước đao kiếm hung hăng hướng về thân thể hắn chào hỏi, loại tình huống này, căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Bạo kích, thiên trọng phá, Lục Vũ cuồng hống chấn thiên, giận phát cùng dương ra, thể nội 10 mạch chấn động, thần lực bão táp trên nắm tay tách ra đỏ sắc quang mang, đem cửu dương cương kình hòa tan vào uy lực lại một lần nữa đề cao. Đồng thời thảo hồn tách ra hào quang óng ánh, hồn lực tuyến như thiểm điện gào thét, ba ba ba, tại chỗ liền có 3 người võ hồn bị quất trúng, trong miệng phát ra kinh hô, lập tức biến thành kêu thảm. Huyết vũ bay lộn xộn, thân thể bạo tạc, Lục Vũ bạo kích thiên trọng phá đánh nát 3 bộ thi thể, đem người quan chiến đều nhìn ngây người. 1:8, biến thành 1:5, Lục Vũ lập tức áp lực giảm nhiều. U linh quỷ trảo, Lục Vũ phiêu giật linh động như ảo ảnh nhẹ nhàng, mục tiêu khóa chặt linh vũ tam trọng cảnh giới đối thủ. À, không, một cái Lam Huyết Tông cao thủ kêu thảm nửa tiếng, cổ họng bị Lục Vũ một chiêu cắt đứt. Nghiêng người, đảo ngược Lục Vũ như con thoi, hai tay mau lẹ lăng lệ, lúc lên lúc xuống, xoay tròn giao thoa, bấm tay như chảo, và bốn vị khác đối thủ triển khai khoái công, hai tay bị chấn động đến run lên, trong miệng lại phát ra cười to. Chiến ý tại Lục Vũ trong lồng ngực thiêu đốt, hắn có loại không hiểu hưng phấn, tựa hồ thích loại vị đạo này. Không cho cười, một tiếng hét lên truyền đến, một cái chân phải thiểm điện rơi xuống, đá trên người Lục Vũ, trực tiếp đem hắn đá bay mấy trăm trượng. Giết, một giây sau, ra chân người từ trên trời giáng xuống, hai chân thi triển ra liên hoàn chân, vô số thối ảnh dày đặc như mây oanh sát trên người Lục Vũ. Còn lại ba vị Lam Huyết Tông cao thủ cấp tốc giết tới, bọn hắn từng cái lửa giận thiêu đốt, vốn cho rằng Lục Vũ đã lật người không nổi, cái nào nghĩ lại tại đắc ý nhất thời khắc bị Lục Vũ phản sát, có ba vị đồng môn chết mất. Lục Vũ vận chuyển thốn tâm vạn kình, thiên mạch phóng đại, bách xuyên mạch chấn động, cửu dương huyền mộc tại thể nội phun ra nuốt vào lấy huyền dương cương kính, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, lực lượng toàn thân bão táp. Bảo, kích, thiên, trọng, phá, Lục Vũ trong mắt lóe ra một loại tia sáng yêu dị, thảo hồn bên trên, vạn pháp chỉ tại chấn động, trong thiên mạch hắc nguyệt Phật mở mắt, một cỗ hùng vĩ mà bàng bạc lực lượng đang phun trào tại phóng thích dung nhập ngàn trượng điệp ra quyền kình bên trong, để hắn tựa như thái cổ hung thú, muốn đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thai đang phát sáng, trong thiên mạch võ hồn thần mộc đang nhanh chóng đột biến, có tiến hóa dấu hiệu. Võ hồn, lực lượng, võ kỹ, ba hợp nhất, bạo phát ra một kích mạnh nhất. A a hai tiếng kêu thảm thiết, hai tiếng hét giận dữ, nương theo lấy Lục Vũ say rượu lay động, song phương công kích dẫn nổ điếc tai bạo tạc. Ầm ầm, nổ vang, đại địa đang run rẩy, hư không tại gào thét. Lục Vũ bắn ngực mà ra, sau khi hạ xuống luyện chân bảy bước ngực chập trùng thoải mái, khí huyết ngút trời. Bốn cái Lam Huyết Tông cao thủ, có hai người tại chỗ tàn phế, thân chịu trọng thương, hai người gầm thét lui nhanh, sắc mặt như điên. Di chuyển sang bên cạnh nghiêng người, Lục Vũ trong tay đột nhiên nhiều một cây cung, thân thể vặn vẹo hạ cong, mũi tên sắt phá không, hai tiếng kêu thảm thiết lập tức liền biến mất. Tàn phế hai người bị Lục Vũ bắn giết, mà hai người khác, một cái là Linh Vũ ngũ trọng, một cái Linh Vũ tứ trọng, bọn hắn trợn mắt tròn xoe, còn chưa kịp gào thét, một cỗ lăng lệ duệ phong liền đã tới gần trái tim. Tỏa tâm tiễn của Lục Vũ hai trước hai về sau, khoảng cách không đến một giây, khiến người ta khó mà phòng bị. Cách chương.